Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Nghiệp báo trộm mộ của tác giả Âm Sát. Đến tập 2 thì mọi thứ đã dần dần được lộ ra. Phần 3 thì có lẽ chỉ là phần giải quyết câu chuyện biện sẽ như thế nào. Và quay trở lại, khi mà quay trở về câu chuyện thực tại, tại sao mãi tới 20 năm sau thì cái hồn ma đó mới quay về tìm biện một lần nữa, chứ tại sao Tuấn lại chết, tại sao Tuấn lại ngồi xe lăn, vân vân, rất nhiều thứ sẽ được giải bày ở phần cuối. Mời quý thính giả đón nghe vào 20 giờ tối mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.